Vừa nghĩ đến khả năng biến nơi tàn khuyết động thiên dưới chân thành không gian tùy thân, Lục Huyền không khỏi hít thở dồn dập. Nếu có một động phủ tùy thân, hắn sẽ không cần phải bôn ba khắp nơi và không lo lắng cao giai linh thực bị kẻ xấu cướp đi. Nghĩ đến cảnh tượng đó, hắn cảm thấy vô cùng háo hức. Đáng tiếc, việc tế luyện nơi này thành không gian tùy thân đòi hỏi quá nhiều bảo vật. Dù Bát Trọng Cung nở rộ 8 lần cũng cơ bản đáp ứng, nhưng thời gian cần thiết lại rất dài, và điều kiện bồi dưỡng cũng không dễ dàng đạt được. Đệ nhất trọng Tốn Phong Cung tại Hải Lâu Thương Hội sưu tập được phong khiếu thạch, nhưng mất đến hơn 20 năm mới thành công nở rộ. Đến những tầng tiếp theo, thời gian và tinh lực tiêu tốn còn nhiều hơn. Về bảo vật, vẫn có thể nhờ thương hội hỗ trợ sưu tập, còn về chu kỳ bồi dưỡng, có thể thông qua thần mộc thanh hồ để rút ngắn thời gian một chút. Tuy nhiên, làm vậy, thì thần mộc thanh hồ đã tàn khuyết lại càng không đáng chú ý nữa. Lục Huyền thầm suy nghĩ, liên quan đến tu vi của bản thân, nguyên linh tham nhất định phải được thúc chín để có thể đạt được nhiều linh chủng, đồng thời nhận nhiều phần thưởng tu vi hơn. Thất phẩm Bát Trọng Cung cũng có nhu cầu cấp bách, ngoài ra còn có nhiều cao giai linh thực cần được thúc chín vào thời điểm quan trọng. Thần Mộc Thanh Hồ vốn là trung giai pháp bảo, nhưng sau khi mất bản nguyên đã rơi xuống thành lục phẩm pháp khí. Nếu có cơ hội, hắn sẽ xem xét liệu có thể bổ sung hoàn chỉnh hay không, hoặc có thể tìm được một thần mộc thanh hồ mới. Hắn rất rõ nguồn gốc của dị bảo này đến từ thần mộc tông, nhưng đáng tiếc là không biết được nơi tông môn nên cũng không cách nào bổ sung hoàn chỉnh dị bảo này. Mặt khác, vì yêu cầu duy trì lâu dài việc truyền thảo mộc linh khí vào thần mộc thanh hồ, thể nội thanh mộc nguyên khí cũng cần được bổ sung kịp thời. Vì vậy, việc mở rộng sản xuất tam phẩm tàng nguyên thảo là rất cần thiết. Tàng nguyên thảo có thể tạo ra một lượng lớn tam phẩm nạp linh thảo châu, chứa đựng nhiều thảo mộc linh khí, và khi hấp thu, nó có thể bổ sung thanh mộc nguyên khí trong đan điền. Chậm rãi tính toán, Lục Huyền đã rất hài lòng với viên thất phẩm Định Phong Thần Châu này. Hắn thu bảo châu vào thao trùng nang rồi xem xét việc trồng các gốc linh thực cao cấp quanh động thiên. Thất phẩm Khinh Hồng Tiên Vũ tỏa ra những tia sáng thanh thuần, trong ánh sáng có một thanh khí và một chiếc vũ y dài khoảng một tấc lơ lửng bên trong. Chiếc vũ y xoay tròn nhẹ nhàng, mỗi cử động đều giống như hòa hợp với ý chí tự nhiên. Gần đó, song sinh Bạch Liên đã mọc rễ và nảy mầm. Lục Huyền từ xa cảm nhận được sự kêu gọi của Bạch Liên tinh thuần này, như thể có một sinh mệnh nhỏ cùng nhịp thở với mình. Hắn dùng linh vũ thuật để tưới nhuần cho Bạch Liên mầm non, rồi rót nửa bình Tuyết Long Thánh Tuyền vào, sau đó tâm thần hòa nhập với Bạch Liên, hòa quyện cùng thất phẩm linh thực này. Không thiền mộc sau hai lần lột xác, rõ ràng lớn hơn trước, với vỏ cây trải rộng những đường vân kỳ dị, như đang chờ đợi để thoát xác thành linh thiền. Thất phẩm Nhiên Đăng Cổ Thảo được trồng đơn độc trong một khu linh điền, nơi phủ đầy một lớp hỏa quang trần dày. Hỏa quang trần phát ra ánh sáng ấm áp yếu ớt, lặng lẽ nuôi dưỡng nội bộ kỳ dị của bấc đèn linh chủng. Nhiên Đăng Cổ Thảo trồng trọt trong một khoảng thời gian ngắn, và cự ly mọc rễ, nảy mầm cũng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Lục Huyền tập trung tinh thần vào linh chủng. Có sự hiện diện của hỏa quang trần nên việc này từ giai đoạn sinh trưởng của thần bí Phật quốc cần phải lo lắng quá mức. Ngoài những cây thất phẩm linh thực, trong tàn khuyết động thiên còn trồng hai gốc lục phẩm linh thực cực kỳ quý hiếm, đó là hoàng lương mộc và trùng đồng hoa. Hoàng lương mộc đã được trồng một thời gian và đang bước vào giai đoạn trưởng thành nhanh chóng. Khi vào trong phạm vi vài trượng của linh mộc, tâm thần dường như bị cuốn vào sự mê hoặc. May mắn thay, linh thức của Lục Huyền rất mạnh, nên hắn có thể giữ vững tâm trí, không bị rơi vào cơn mộng đẹp vô tận. Con gốc lục phẩm trùng đồng hoa được tầm bổ dưới sự chăm sóc của yêu thú dị đồng tứ phẩm trong thương hội. Đã mọc rễ nảy mầm, lá non mịn màng của nó có một sắc huyết văn nhạt trong đồng tử, tạo ra một cảm giác choáng váng. Sau khi Lục Huyền chăm sóc kỹ lưỡng, trong đầu hắn không khỏi hiện lên cảnh tượng trước đây khi thả câu á minh ngư. Câu cá một lúc đã mang về vài đầu linh ngư đặc sản từ Lôi Hỏa Tinh Động. Vì đã lâu không câu cá, hắn có chút ngứa tay. Dù sao, không cần tu hành, bên trong Thiên Bảo Chân Hà còn có thể tìm được bảo vật và hắn lại có thể nắm rõ sở thích của các loại linh ngư thủy thú. So với tu sĩ khác, việc câu cá trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn ngay lập tức bay ra khỏi sương mù, điều khiển năm mặt tinh đấu kỳ để bảo vệ cẩn thận tàng khuyết động thiên, rồi dùng một đạo kiếm quang để quay lại vị trí đã thả câu trước đó. Á, Thạch đạo hữu, ngươi vẫn ở đây thả câu bảo vật sao? Khi đến đầu kia của thiên khung Thiên Bảo Chân Hà, Lục Huyền lập tức nhận ra người bạn nhiệt tình thả câu bảo vật lần trước. Hóa ra là Lục đạo hữu, Thạch Tử Thần ban đầu cảm thấy cảnh giác khi có người lại gần, nhưng khi nhận ra đó là Lục Huyền, hắn lập tức yên tâm. Hắn nhìn chằm chằm vào dòng sông bên trong phao với ánh mắt nghiêm nghị. Lục Mẫu không ngờ rằng sau gần 2 năm, đạo hữu vẫn kiên trì ở vị trí cũ để câu bảo vật. Lục Huyền tiến lại gần, mỉm cười, lấy từ túi trữ vật ra một bình nhỏ băng thủy linh nhưỡng rồi ném cho Thạch Tử Thần. Đa tạ. Có lẽ vì lần trước đã nếm thử linh nhưỡng do Lục Huyền tặng, Thạch Tử Thần giảm bớt cảnh giác, linh thức quét qua, xác nhận không có gì bất thường, rồi uống một ngụm. Lục Huyền ngồi một bên, vừa quan sát vừa trò chuyện. Thạch đạo hữu kiên trì như vậy, Lục Mỗ thật sự rất khâm phục. Hắn nói, từ sâu trong phế phủ phát ra. Dù có thu hoạch mà vẫn ngồi bên bờ sông thả câu suốt nhiều năm như vậy, thật sự rất khó kiên trì. Không có cách, linh ngư thủy thú khi mắc câu quả thật rất làm người ta say mê. Hơn nữa, còn có thể thu được bảo vật khác. Thạch Tử Thần đáp, Thạch đạo hữu đã câu được bao nhiêu linh ngư trong 2 năm qua? Lục Huyền không kìm nén được sự tò mò trong lòng. Thạch Tử Thần im lặng, không nói gì. Lục Huyền càng thêm khâm phục hắn. Nếu chỉ thỉnh thoảng có linh ngư thủy thú mắc câu, có lẽ hắn có thể kiên trì lâu dài, nhưng nếu không có thu hoạch gì, thật khó tưởng tượng việc chờ đợi suốt 2 năm dài. Không có cách, bảo vật hiếm có, đi thăm dò bí cảnh cũng không dám chắc có thể tìm được bảo vật, nếu không cẩn thận còn nguy hiểm đến tính mạng. Thạch Tử Thần bất đắc dĩ nói. Nghe Lục Huyền hỏi thăm như vậy, hắn cảm thấy trong lòng nỗi khổ không thể diễn tả. Lần trước, khi thấy Lục Huyền chỉ mất chưa đến nửa tháng để câu được 3 con á minh ngư, hắn rất chú trọng điểm câu đó và chờ Lục Huyền rời đi để chiếm lấy. Vốn nghĩ rằng có thể câu được 1-2 con á minh ngư và câu liên tục trong 1 năm, nhưng cuối cùng ngay cả việc cắn câu á minh ngư cũng không có. Thỉnh thoảng có vài con linh ngư cắn câu, nhưng không thể kéo lên bờ sông, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Đúng rồi, Thạch đạo hữu, Lục Mỗ có một chuyện muốn hỏi. Lục đạo hữu cứ hỏi không sao. Thạch Tử Thần mới uống xong một bình nhỏ băng tủy linh nhưỡng, thái độ với Lục Huyền cực kỳ khách khí. Tại hạ nghe nói trong Thiên Bảo Chân Hà thường xuất hiện yêu ma, âm tà chi vật, không biết việc này có thật không? Lục Mỗ chỉ là một linh thực sư, nếu không cẩn thận đụng phải yêu ma, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy muốn hỏi Thạch đạo hữu làm thế nào để tránh yêu ma và âm tà chi vật? Lục Huyền nghi hoặc hỏi. Trong tay hắn có 3 cây hồn trùng khuẩn, rất hấp dẫn yêu ma, nhưng lo lắng thực lực không đủ. Nếu tùy tiện câu lên có thể gặp nguy hiểm, nên muốn hỏi Thạch Tử Thần, người có kinh nghiệm nhiều hơn, để tìm hiểu thêm thông tin. Tuy nhiên hắn cân nhắc rằng, nếu Thạch đạo hữu biết mình có ý định câu yêu ma và âm tà, có thể sẽ nghi ngờ, vì vậy đảo ngược hỏi. Lục đạo hữu không cần lo lắng, trong Thiên Bảo Chân Hà đúng là có yêu ma tà ma các loại, nhưng rất hiếm gặp. Chúng thường chỉ xuất hiện ở những vị trí đặc biệt, hoặc khi linh triều bộc phát, tỷ lệ xuất hiện mới cao hơn một chút. Vì vậy, khi câu bảo vật, khả năng gặp phải yêu ma và âm tà chi vật là rất nhỏ. Thạch Tử Thần giải thích chi tiết. Thì ra là vậy. Lục Huyền nhẹ gật đầu. Cảm ơn Thạch đạo hữu đã giải đáp. Lục Mỗ cũng muốn thử vận may một chút. Hắn chắp tay hướng Thạch Tử Thần. Hy vọng Thạch đạo hữu sẽ câu được nhiều linh ngư thủy thú. Sau đó, hắn dọc theo bờ sông đi vài dặm, chọn một vị trí phù hợp, lấy ra mặc ngọc linh can và các loại mồi cá. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, dùng sức hất linh can lên, linh quang trên linh can bên ngoài lưu chuyển, bỗng nhiên duỗi dài ra hơn 10 trượng, dây câu băng tầm mang theo trầm hương câu rơi vào trong Thiên Bảo Chân Hà. 3 ngày trôi qua, kỳ lạ thay, vùng nước này không có á minh ngư sao? Lục Huyền vẻ mặt nghi hoặc, giơ cánh tay lên kéo mồi câu trầm hương câu từ đáy nước sâu ra. Lần này để câu được á minh ngư, hắn đã cố tình thả xuống không ít mồi câu đặc chế, nhưng không ngờ lại không có linh ngư nào cắn câu. Vậy nên hắn quyết định thử một phương pháp khác, đổi sang mồi câu phổ thông. Mặc dù mồi câu phổ thông không có sức hấp dẫn mạnh đối với một loại linh ngư cụ thể, nhưng đối với hầu hết linh ngư, nó có lực hấp dẫn phổ biến và có thể tăng khả năng linh ngư cắn câu. Sau khi cắn được trầm hương câu, hắn sẽ có thể thu thập thông tin chi tiết về linh ngư, từ đó thiết lập kế hoạch nhắm mục tiêu. Sau khi đổi mồi câu, hắn tập trung hoàn toàn vào khu vực xung quanh trầm hương câu. 5 ngày sau, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu hắn. Hắc thi ngư, tứ phẩm linh ngư, trí tuệ đơn giản, thể nội ngưng tụ nhiều loại tà dị thi khí, thích ăn thịt yêu thú và tu sĩ thối rữa, có khả năng ô nhiễm cực mạnh, ăn vào có thể gây ra biến dị. Thật là suối quẩy. Không ngờ lại câu phải một con linh ngư có lượng thi khí lớn, thay vì bảo vật mình tìm kiếm. Lục Huyền thầm cảm khái một tiếng. Hắc thi ngư có khả năng ô nhiễm cực mạnh, ngay cả những tà dị linh thực trong phong nguyên tinh động cũng không thể hấp thu. việc câu được nó không có tác dụng, ngược lại còn phải hao phí tinh lực để đối phó với lượng thi khí lớn. Lục Huyền quyết định không để nó mắc câu. Hắn dùng sức giơ lên, quăng lưỡi câu lên, linh lực cách không đánh mồi câu vào trong chân hà. Dọn dẹp một chút dấu vết còn lại trên mặt ngọc linh can, hắn tiến đến bên Thạch Tử Thần, sau khi nhìn xem hắn câu được nửa ngày, cuối cùng mới trở về vị trí của mình. Linh can vung ra, lưỡi câu rơi xuống, nhưng đầu kia của Hắc Thi Ngư đã biến mất, không còn thấy gì nữa và không có thêm thông tin liên quan. Lục Huyền kiên nhẫn chờ đợi, linh ngư cắn câu. Qua 5 ngày, trong đầu hắn lại hiện ra một ý niệm mới. Ngân giác cự ngư, tứ phẩm linh ngư, hình thể to lớn, nặng đến mấy ngàn cân, linh trí đơn giản, có cự sừng trên đầu chứa tinh thuần lôi linh khí, thích ăn các loại lôi thuộc thiên tài địa bảo. Sau khi chế biến, lôi linh khí trong thịt cá có thể rèn luyện tu sĩ và yêu thú, nâng cao cường độ cơ thể. Tốt, xuất hàng! Nội tâm Lục Huyền lập tức trở nên hưng phấn. Phiêu phù giữa chân hà, hắn nhìn qua rất bình tĩnh. Có thể là vì đã biết dưới đó, có một con tứ phẩm linh ngư gần như cắn câu. Đi rồi. Một lát sau, khi tâm thần hắn quay lại chân hà, ý niệm đó không còn xuất hiện nữa. Lục Huyền giữ vẻ mặt tự nhiên, đầy tự tin việc câu được ngân giác cự ngư. Sinh linh trong thiên bảo chân hà do thường xuyên tiếp xúc với nước sông đặc thù đã biến dị cả về thần hồn lẫn nhục thân. Linh trí của chúng trở nên rất đơn giản, không giống như các yêu thú tứ phẩm ngũ phẩm cao giai khác thông minh, chỉ còn lại những phản xạ cơ bản. Nếu muốn câu được chúng từ thiên bảo chân hà, cách duy nhất là thả câu. Tu sĩ không thể vào thiên bảo chân hà, nếu không cẩn thận rơi vào đó sẽ nhanh chóng mất lý trí, hoặc bị các loại tồn tại trong đó ăn thịt, hoặc sau hàng ngàn năm trở thành con mồi của người khác. Nếu dùng lưới đánh cá pháp khí để đánh bắt, khả năng thành công không cao. Dù sao, trong vùng nước của chân hà, số lượng linh ngư và thủy thú không nhiều. Một mẻ lưới kéo lên, khả năng bắt được linh ngư hoặc thủy thú là rất nhỏ. Hơn nữa, việc tìm được một chiếc lưới đánh cá pháp khí có thể bắt giữ linh ngư thủy thú cao giai khó hơn nhiều so với việc tìm một chiếc cần câu có hiệu quả tương tự. Có lẽ chỉ những tông môn lớn mới có đủ tiền bạc để đầu tư vào loại lưới này. Đối với các tu sĩ bình thường, việc sử dụng cách câu cá truyền thống là lựa chọn tối ưu. Đối với linh ngư thủy thú có bản năng săn mồi, mồi câu thường hấp dẫn hơn so với lưới đánh cá pháp khí. Khi linh ngư thủy thú cắn câu, đó là lúc diễn ra cuộc đấu sức giữa chúng và tu sĩ. Thể chất, thần hồn, phẩm giai linh căn của tu sĩ, và thậm chí cả thời điểm câu, đều ảnh hưởng đến việc liệu có thể bắt được hay không. Tất nhiên, khó khăn nhất là làm sao để linh ngư thủy thú cắn câu. Tuy nhiên, đối với Lục Huyền, điều này không thành vấn đề. Anh ta có thể dựa vào sở thích khác nhau của các loài linh ngư thủy thú để điều chỉnh mồi câu một cách chính xác, từ đó gia tăng khả năng thu hút chúng. Những con ngân giác cự ngư nặng cả ngàn cân, dù có bỏ đi phần không ăn được, vẫn đủ để nuôi no một đám linh thú trong động phủ. Lục Huyền thầm nghĩ. Thiên tài địa bảo hệ lôi. Trong thao trùng nàng, vẫn còn vài loại. Hãy dùng hạt sen của lôi bạo liên đi. Anh đã nhiều năm cày cấy tại lôi hỏa tinh động, thu thập được rất nhiều thiên tài địa bảo hệ lôi. Hạt sen, lôi bạo liên, lôi tử tinh, ất mộc thanh lôi dịch màu xanh sẫm. Càng nghĩ, anh càng thấy hạt sen lôi bạo liên là lựa chọn tốt nhất. Lục Huyền xoay bàn tay ra, 5-6 hạt sen trắng bạc lặng lẽ hiện lên trong lòng bàn tay. Hắn nắm chặt tay lại, những hạt sen trắng bạc lập tức vỡ vụn thành bụi phấn nhỏ, những tia sáng lấp lánh thỉnh thoảng hiện lên. Ngay sau đó hắn lấy ra một phần mồi câu và trộn bụi phấn trắng bạc vào đó. Như vậy, mồi câu đã trở thành món đặc biệt mà ngân giác cự ngư không thể từ chối. Lục Huyền cần đặc biệt điều chỉnh con mồi, rồi thả trầm hương câu xuống sâu trong thiên bảo chân hà. Sau đó anh kiên nhẫn ngồi chờ ngân giác cự ngư bị thu hút. Lục đạo hữu, tình hình thế nào? Đã có linh ngư nào cắn câu chưa? Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Lục Huyền. Anh quay đầu lại, thấy Thạch Tử Thần cách vài dặm, đang gật đầu chào hỏi. Thỉnh thoảng có vài linh ngư cắn câu, nhưng chưa câu lên được, vận may cũng chỉ ở mức trung bình thôi. Lục Huyền đáp lại qua truyền âm. Câu không được cũng là bình thường, linh ngư đâu dễ dàng gì mà câu lên được. Không hiểu mấy đại thế lực đó làm cách nào mà câu lên được các loại bảo vật hiếm thấy từ thiên bảo chân hà. Thạch Tử Thần thở dài đầy ngưỡng mộ. Thạch đạo hữu, cố gắng cùng nhau nhé. Lục Huyền khẽ cười, tập trung trở lại vào vùng nước sâu nơi trầm hương câu nằm. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh. Ngân giác cự ngư, tới rồi. Lục Huyền nín thở, nắm chặt mặc ngọc linh can, cánh tay căng cơ, lớp da lấp lánh ánh vàng. Đột ngột, phao câu chìm sâu vào dòng nước. Lục Huyền khẽ quát, giơ mặc ngọc linh can lên với sức mạnh. lại có linh ngư mắc câu sao? Thạch Tử Thần cách đó vài dặm nhận thấy động tĩnh, mắt mở to. Lục đạo hữu, để Thạch Mỗ đến giúp ngươi. Thạch Tử Thần hóa thành một luồng thanh quang, lập tức xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Nhưng Lục Huyền không để ý, tiếp tục kéo Mặc Ngọc Linh Can căng như dây cung, sợi băng tằm rung rinh như thể sắp đứt bất cứ lúc nào. Ngân giác cự ngư mặc dù có sức mạnh rất lớn, nhưng vẫn chỉ là một đầu tứ phẩm linh ngư, với linh trí thấp, và chỉ có một thân man lực. Khi cường độ giảm bớt, tốc độ cũng chậm lại. Lục Huyền nhạy bén nhận ra sự thay đổi này và vung mạnh Mặc Ngọc Linh Can. Một đầu cá lớn từ chân hà chui ra, với hình dạng có phần dị dạng, chiếm gần một nửa thân hình. Đỉnh đầu của nó có một chiếc sừng bạc nhọn, bao quanh là lôi quang, tăng thêm phần dữ tợn và kinh khủng. Nó rơi xuống bờ sông, chiếc sừng bạc phát ra ánh sáng trắng bạc, lôi đình bổ về phía Lục Huyền và Thạch Tử Thần. Đồng thời, nó nhảy lên thật cao, muốn quay trở lại Thiên Bảo Chân Hà. Tốt một nghiệt súc! Lục Huyền không tránh lôi đình mà xuyên qua nó, dùng sức đẩy một cái, đâm thẳng vào đầu ngân giác cự ngư và hung hăng xoắn một phát. Ngay lập tức, lôi quang trên thân ngân giác cự ngư tán hết, nó nằm yên trên mặt đất, chưa biết sống chết ra sao. Không ngờ Lục đạo hữu lại có thân thể cường hãn như vậy. Thạch Tử Thần bên cạnh hiện lên vẻ bất ngờ. Mặc dù ngân giác cự ngư chỉ là tứ phẩm yêu thú, nhưng sức mạnh của nó rất đáng gờm. Lục Huyền vừa mới chịu đựng được mấy đạo lôi đình bằng nhục thân, lại dùng một chưởng đánh ngân giác cự ngư đến nửa sống nửa chết, cho thấy sức mạnh của nhục thân quả thực phi thường. Ngày thường, nếu có những linh quả tốt để rèn luyện thân thể, mỗi ngày mang một ít đến cho Thạch đạo hữu nếm thử. Lục Huyền cười, lại trở về với vẻ ôn hòa văn nhã như trước. Lục đạo hữu quá khách sáo, chỉ là Thạch Mỗ hiện tại không có tâm trạng nghĩ đến linh quả. Thạch Tử Thần nhìn đầu ngân giác cự ngư nằm trên mặt đất, cười khổ. Lục Huyền đến Thiên Bảo Chân Hà, chỉ thả câu chưa đầy 3 tháng đã câu được 4 con linh ngư. Điều này khiến hắn cảm thấy nghi ngờ về khả năng của mình sau một thời gian dài không có thu hoạch. Vận khí, có lẽ Lục Mỗ và Chân Hà có một chút phúc duyên, Lục Huyền nói để an ủi. Thạch đạo hữu vẫn nên im lặng. Thạch Tử Thần hít một hơi sâu, chậm rãi quay về, dáng vẻ có phần tiêu điều cô đơn. Lục Huyền lắc đầu. Hắn không muốn tiết lộ năng lực biệt của mình cho người khác. Đồng thời, tình bạn giữa hai người cũng không đủ để Thạch Tử Thần nhận được mồi câu đặc biệt từ hắn. Hơn nữa, dù có dùng mồi câu đặc biệt do Lục Huyền chế tạo, cũng không chắc chắn sẽ câu được linh ngư. Thiên Bảo Chân Hà rộng lớn, không biết bao nhiêu vạn dặm. Loài linh ngư trong vùng nước này cũng không rõ chủng loại. Chỉ khi mồi câu được điều chỉnh phù hợp, mới có thể tăng xác suất câu được linh ngư. Hắn xử lý nhẹ nhàng con ngân giác cự ngư đầu tiên, cho vào túi trữ vật và tiếp tục thả câu. Chưa đến 10 ngày sau, lại có một con ngân giác cự ngư mắc câu. Lục đạo hữu, ngoài việc ghen tị với Thạch Mỗ, thật sự không biết nói gì hơn. Thạch Tử Thần đau xót nói, giọng điệu như thể hóa thành thực chất. Rốt cuộc, có vấn đề gì ở đây? Liệu là do khả năng của ta không đủ? Hay là do kinh nghiệm câu cá của ta chưa đủ phong phú? Lục đạo hữu chỉ vừa mới thả câu không lâu, đã câu được 5 con linh ngư. 5 con? Ta một năm có khi cũng không câu được một con. Thật sự là mỗi người có phúc duyên khác nhau sao? Mang theo sự nghi hoặc nặng nề, Thạch Tử Thần quay về vị trí câu của mình, nhìn cây ngũ phẩm ô diệu linh can trong tay, cảm thấy chẳng vừa mắt chút nào. Kết thúc công việc, về động thiên làm ruộng. Lướt qua nửa tháng, không có con ngân giác cự ngư mới nào mắc câu, Lục Huyền quyết định quay về phủ. Thạch đạo hữu, sau này còn gặp lại. Trước khi đi, hắn hướng về phía Thạch Tử Thần chào hỏi. Lục đạo hữu cứ thong thả, Thạch Mỗ còn cần thêm một chút thời gian. Thạch Tử Thần phất tay chào đáp lại. Khi bóng dáng Lục Huyền biến mất trong hư không nơi xa, sắc mặt Thạch Tử Thần trở nên kiên định. Nhất định là do vị trí. Thay đổi thử một chút. Hắn nhanh chóng cất kỹ linh căn pháp khí, chỉ trong vài hơi thở đã đến vị trí trước đó của Lục Huyền, bình tĩnh ngồi xuống. Trong tàng khuyết động thiên, Lục Huyền xuyên qua màn sương mù, nhẹ nhàng đáp xuống một hòn đảo nhỏ. Hắn lần lượt kiểm tra từng gốc linh thực cao dài, tỉ mỉ bồi dưỡng, theo nhu cầu của từng cây, đảm bảo mỗi gốc đều có được môi trường tốt nhất để phát triển. Hình như có một chút thay đổi ở tầng thứ hai của bát trọng cung. Hắn nhận thấy trên đệ nhất trọng Tốn Phong cung, khi gió dị lưu động, có một tia linh quang màu vàng sẫm thoáng ẩn hiện. Tia linh quang này nhìn qua rất mờ nhạt, nhưng lại khiến Lục Huyền cảm nhận được sự dày dặn, trầm ổn. Tâm thần hắn ngưng tụ vào bát trọng cung, lập tức một ý niệm hiện lên trong đầu. Bát trọng cung, thất phẩm linh thực, được thai nghén từ bản nguyên khí tức của động thiên, hiện đã phát triển đến tầng thứ hai. Hậu thổ cung cần phải được tẩm bổ bởi thượng đẳng linh nhưỡng, chứa đựng tinh thuần nồng đậm thổ nguyên linh khí, từ đó thúc đẩy sự phát triển của linh hoa chuyển từ hư thành thực. Tầng thứ hai, hậu thổ cung, yêu cầu thượng đẳng linh nhưỡng cùng bảo vật chứa đựng tinh thuần nồng đậm thổ nguyên linh khí. Thượng đẳng linh nhưỡng thì ổn, bát trọng cung hiện đang được trồng tại lục phẩm cấn khôn mậu thổ. Chỉ là lần trước ta thu được không nhiều cấn khôn mậu thổ, phần lớn đã dùng để bồi dưỡng những linh thực cao giai khác. Hiện tại, việc đảm bảo giai đoạn đầu của tầng thứ hai sẽ không gặp vấn đề gì. Sau đó ta có thể tiến vào mậu thổ tinh động để thu thập thêm một chút. Lần trước, khi ở thiên tinh động, hắn đã giúp giải quyết linh thú biến dị, để lại ấn tượng rất sâu sắc tại mậu thổ tinh chủ. Vì thế, việc mua một ít cấn khôn mậu thổ chắc không thành vấn đề. Hắn cũng nghĩ đến việc sử dụng thổ thuộc thiên tài địa bảo để tìm cách trở lại lôi hỏa tinh động. May mắn thay, hậu thổ cung vẫn đang trong giai đoạn thai nghén. Thời gian vẫn còn đủ. Lục Huyền thầm suy nghĩ và quyết định quay lại lôi hỏa tinh động.